Hàng Lập cũng không có né tránh, sau khi nhận một lễ của đối phương mới thản nhiên nói: "Ta năm đó trước khi đại đạo chưa thành, cùng tổ tiên của các ngươi coi như cũng có duyên gặp mặt. Sau khi gặp lại mẫu thân của ngươi mới đưa tặng viên trúc cơ đan, cũng coi như là kết hạ một chút tình cảm năm đó. Nhưng mà nhìn ngươi bây giờ vẫn còn dừng lại ở trúc cơ trung kỳ, có thể thấy tư chất của ngươi cũng không tính là quá xuất sắc lắm. Hiện giờ tuổi lại quá già rồi, chỉ sợ con đường tu tiên cũng chỉ dừng lại tại đây mà thôi." "Dạ, tư chất của giảng bối có hơi hữu hạn, làm cho tiền bối thất vọng rồi." Lão giả Phụng Chí sắc mặt khẽ ửng đỏ trả lời: "Ta có cái gì mà phải thất vọng chứ, chỉ có điều làm sao mà Hóa Vũ môn này có thể chuyển tới núi này vậy? Nơi này năm đó chính là nơi cư ngụ của chủ nhân cũ của ngoại tổ mẫu của ngươi mà, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mà chủ nhân của ngoại tổ mẫu của ngươi được xem như là một vị bạn tốt ngày xưa của ta." Hàng Lập bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, khẩu khí lập tức trở nên băng lạnh nói. Bên cạnh, Nho Sinh cùng Hắc Phu lão giả nhất thời sắc mặt liền đại biến. "Dạ, việc này giảng bối cũng có biết một chút. Chẳng qua giảng bối đã đem vài tòa trúc lâu của tân tiền bối ở năm đó, tất cả đều đã di chuyển ra một khu khác ở phía sau núi rồi. Hết thảy vẫn còn giữ nguyên dạng, không có một chút hư hao nào. Đó cũng chính là điều kiện mà giảng bối đưa ra nếu sư môn sử dụng cái núi này á." Phụng Chí trong lòng giật mình, nhưng trong miệng vội vàng giải thích rồi nói: "Thật đúng là như vậy sao?" Hàng Lập trong mắt phát ra một tia lạnh lùng, lướt nhìn qua hai gã kết đang tu sĩ trực tiếp hỏi: "Dạ đúng là như vậy đó, nơi đây cũng không phải là nơi sơn môn của Hóa Vũ môn chúng ta, nơi này chỉ là nơi đặt chân tạm thời của bản tôn mà thôi. Hiện giờ có nhiều đệ tử như vậy ở đây, chẳng qua là do giảng bối mang đội ngũ này tới Nguyên Vũ Quốc xử lý một số việc á, nên không thể không tạm dừng nghỉ lễ ở đây một thời gian. Sau khi tới đây, tất cả mọi đồ vật và nhà ở của vị tân đạo hữu kia đều được chuyển qua bên kia hết rồi, không có động chạm tới một chút nào cả." Nho Sinh tựa hồ nhìn rõ ra nguyên nhân mà Hàng Lập bất mãn, liền giải thích nói: "Nguyên lai là như vậy, tuy nhiên ta mặc kệ các ngươi trước kia nghĩ như thế nào, nơi này là nơi cư ngụ cũ của bạn ta, ta không muốn nhìn thấy những tu sĩ khác cư ngụ ở trong này. Sau này phải làm như thế nào, hai người các ngươi hẳn là phải rất rõ ràng rồi đó." Hàng Lập lạnh lùng nhìn hai người Nho Sinh rồi nói: "Giảng bối tưởng như sẽ biết làm như thế nào, lập tức sẽ rời khỏi đây ngay, ngay bây giờ sẽ cho đệ tử dọn dẹp rồi đi ngay đây." Hắc Phu lão giả giật mình một cái, cũng không cần suy nghĩ nói ngay. Nho Sinh hiển nhiên không có một chút ý kiến phản đối nào, ngược lại cuống quýt gật đầu liên tục đồng ý. "Tốt, các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi. Còn ngươi hãy dẫn ta tới trúc lâu mà năm xưa tân đạo hữu ở đi." Hàng Lập không khách khí đối với hai người Nho Sinh, sau khi nói xong liền quay đầu nói với lão giả trúc cơ kỳ: "Dạ, giảng bối xin đưa tiền bối tới đó." Phụng Chí cũng không dám chần chừ, vội vàng cung kính đáp ứng, sau đó lập tức hướng Nho Sinh thi lễ, tiếp theo thúc dục pháp khí hướng tới một phương hướng khác của ngọn núi này bay thẳng tới. Mà toàn thân Hàng Lập thanh quang liền đại phóng, thoáng cái đem Điền Cầm Nhi cuốn vào trong đó, chợt lóe lên một cái liền hóa thành một đạo thanh hà bay theo. "Người này đúng là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chúng ta cũng không có đoán sai, nhưng mà nhìn tướng mạo của người này cũng không có giống một trong tam đại tu sĩ mà chúng ta nghe nói nha." Nho Sinh lúc này trong lòng khẽ buông lỏng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói với lão giả. Xem ra cho dù khoảng cách xa như vậy mà hắn cũng không dám dùng cách nói chuyện bình thường nói chuyện với nhau. "Tất nhiên là không có giả rồi, linh áp trên ngưỡng đối phương so với sư phụ của chúng ta còn đáng sợ hơn gấp mấy lần đó. Mà người này cũng không phải là một trong tam đại tu sĩ mà chúng ta từng nghe nói. Chẳng lẽ chúng ta gặp được một đại tu sĩ thứ tư mới xuất hiện sao?" Hắc Phu lão giả nói ra một câu, tựa hồ cũng không có khẳng định. "Nếu thật sự là như vậy thì người này chắc là mới tiến giai thành công đó, nếu không sớm đã chấn động toàn bộ thiên nam rồi." Nho Sinh thì thào nói: "Thôi bỏ đi, mặc kệ đối phương là ai ở đâu, cho dù sư phụ ở đây cũng không dám đắc tội với người này đâu. Chúng ta tốt nhất hãy mau chóng đem nơi này trả lại đi, tránh phải việc chọc giận đối phương, không để trách việc đó." Lão giả sắc mặt khó coi nói: "Lời của sư huynh thật có đạo lý đó, ta sẽ lập tức đi phân phó thuộc hạ ngay. Thật đáng tiếc cho một nơi tốt như vậy mà bản môn không thể cư trú." Nho Sinh thở dài, có chút tiếc rẻ đối với nơi đây. "Chúng ta lần này coi như đã gặp may mắn đó nha. May mà lúc trước ngươi nhận Phụng Chí làm môn hạ. Nếu không có hắn vừa trầu nói vài lời, nhìn hành động phá bỏ cấm chế vừa trầu của đối phương, nó không chừng sẽ lập tức động thủ đối với chúng ta đó. Ta cũng thật không có ngờ cái tên đệ tử này của ngươi lại có thể cùng vị tiền bối cao nhân này có chút quan hệ. Sư đệ, chẳng lẽ trước kia sư đệ không có nghe nói qua một chút việc này sao? Mà cũng không biết lúc trước chủ nhân ở đây là người nào nữa, mà lại có thể quen biết cùng một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ." Sau khi Hắc Phu lão giả hít sâu một hơi rồi nói:

nhưng xử lý mọi việc trong nội môn rất là gọn gàng, ngăn nắp. Trước hết, để cho đám đệ tử kết đan kỳ vào trong, nhất nhất tham kiến Hàn Lập một chút, sau đó mới thông báo chính thức tin tức Hàn Lập tiến giai trở thành đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tiếp theo, phân công ngay cho đám đệ tử đang tràn ngập hưng phấn đó một vài nhiệm vụ, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cho lễ đại điển vô cùng đặc biệt này. Hàn Lập ung dung ngồi trên ghế, ánh mắt lướt qua chúng đệ tử ở phía dưới. Có tư cách đứng ở đây, đại bộ phận đều là đệ tử kết đan kỳ, một ít trong đó có vài tên trúc cơ kỳ. Tất cả đều là những tu sĩ chuyên môn phụ trách những tục sự chấp sự trọng yếu của tông môn. Vô luận ánh mắt của hắn quét đến tên đệ tử nào, kẻ đó cũng không dám nhìn vào trực diện, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục công việc. Đối với hắn, vạn phần tôn kính. Sau vài lần lướt qua, Hàn Lập lại phát hiện trong đám người phía dưới không có vị đệ tử ký danh Liễu Ngọc của mình, cùng với nữ tử họ Tống Bạch Phượng Phong. Trong lòng hắn ngẩn ngơ có chút kỳ quái. Sau khi Lữ Lạc đã phân phó xong, chúng đệ tử đều cung kính lĩnh mệnh rời khỏi đại điện, bắt đầu chuẩn bị cho đại điển vào mấy tháng sau. Liễu sư huynh, hình như ta không thấy Tống sư điệt, chẳng lẽ sư điệt có chuyện quan trọng khác phải xuất môn hả? Lữ Lạc nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi nói. Hai sư đệ à, có điều không biết rồi. Tống sư điệt đã đi trị ma cốc rồi đó, tự hồ nàng muốn luyện chế loại linh đan nào đó, nhưng vì thiếu khuyết một loại linh thảo quý hiếm, giờ linh thảo ở bên ngoài cũng đã sớm diệt sạch rồi. Đúng lúc lại có người từ trong trụy ma cốc lấy được cái linh dược này. Vào trụy ma cốc. Hàn Lập nghe vậy liền biến sắc. Sư đệ yên tâm đi, loại linh dược này chỉ cần đến bên ngoài trụy ma cốc là tìm được thôi. Hơn nữa không biết việc nguyên nhân gì mà sau cái lần mà các ngươi thông qua, nội môn trụy ma cốc tuy vẫn nguy hiểm nhưng cấm chế ở bên ngoài đã yếu bớt nhiều năm rồi, làm cho không gian liệt phùng thất tung theo, ngay cả dấu vết cũng không thấy nữa. Ở vùng ngoại vi, ngoại trừ một vài khu cần cẩn thận với đám yêu thú ẩn giấu gần đó thì không còn khu vực nào khác nguy hiểm nữa. Mấy chục năm nay đã có không ít tu sĩ tìm kiếm ở ngoại cốc, hưởng được nhiều ưu đãi rồi đó. À đúng rồi, Liễu sư đệ cùng với thị thiếp của sư đệ cũng đồng thời đi theo, ba người đều đạt tới tu vi kết đan kỳ rồi, trong người mang theo nhiều món bảo vật khá tốt đó, hẳn là vô sự rồi. Lữ Lạc vội vàng giải thích. Chuyện ma cốc đã biến hóa, Liễu Ngọc cùng một phái linh cũng đi nữa hả? Hàn Lập có chút kinh ngạc mà thì thầm. Không biết sư đệ đã dùng loại linh đan dịu dược gì cho người thị thiếp của ngươi mà chỉ trong vòng trăm năm liền tiến giai lên kết đan trung kỳ luôn. Tu luyện nhanh như vậy đến cả ta cũng phải kinh hãi không thôi đó. Nói không chừng là nàng có thể tiến thêm một bậc nữa, trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ luôn đó. Lữ Lạc mang dáng vẻ vừa tiếc nuối vừa kỳ quái nói. Ta có lưu lại vài đan dược trọng yếu, với tư chất của phái linh sẽ không có vấn đề gì đâu. Hàn Lập trong miệng khẽ thì thào, sờ sờ cằm. Trong lòng thầm nghĩ lại, lúc trước hắn chỉ định đến Đại Tấn khoảng 10 năm rồi phản hồi, cho nên chỉ lưu lại một lượng đan dược không nhiều lắm. Nếu nàng không ngừng liên tục dùng linh đan, thì trong vòng trăm năm, tu vi tiến giai đến kết đan hậu kỳ cũng không chừng không có thể. Chẳng qua hắn hiện tại đã muốn tự hành đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Ngạch nổi điên phượng bồi nguyên công chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới sử dụng được. Nhưng tính toán ban đầu thực sự là trở nên khó dùng. Bây giờ việc xử lý nàng như thế nào, hắn phải cân nhắc lại một cách kỹ lưỡng. Dù sao, mỗi người nơi này đều biết nàng chính là thị thiếp của mình. Cho dù nàng có quyết tâm chạy khỏi đây, tuyệt đối sẽ không có gã nam tu nào dám ăn gan hùm, mạo hiểm đắc tội với một đại tu sĩ, cùng với nàng có những quan hệ mờ ám. Hàn Lập sau một hồi cân nhắc băn khoăn, hướng về Lữ Lạc hàn huyên thêm chốc lát, rồi đột nhiên đứng dậy cáo từ, nói là phải đi xem tình hình của Nam Cung Uyển. Lữ Lạc tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn, vì thế mà hắn để Điền Cầm Nhi tạm thời ở lại đại điện, tự bản thân sẽ lên đường thẳng tới nội môn cấm địa. Một lát công phu sau, Hàn Lập đã xuất hiện ở trước mặt thạch thất ở cấm địa. Tâm tình chợt dâng lên một hồi kích động. Sau khi giải trừ cấm chế trên cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thạch thất vẫn duy trì vẻ sạch sẽ dị thường, mà hết thảy tình cảnh đều giống với năm đó khi hắn rời đi. Màn băng bích mang màu sắc lóng lánh vẫn đang vươn mình vững chãi ở thạch môn đối diện. Duy nhất một điểm không đồng nhất là trong màn băng bích đó, bộ dáng Nam Cung Uyển đã khôi phục lại dung mạo tuyệt thế khi xưa. Giờ phút này, trên khuôn mặt kiều diễm này, đôi mắt tuyệt đẹp vẫn đang nhắm chặt, như muốn ngủ say đi không bao giờ tỉnh lại. Thân hình Hàn Lập nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, thân thể thuấn di lập tức hiện ra trước cái màn băng bích đó. Hắn kinh ngạc nhìn vào nữ tử trong băng bích, thần sắc nhất thời trở nên phức tạp dị thường. Đúng lúc này, giai nhân trong băng bích chợt khẽ động hàng lông mi dài, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay vừa lúc đối diện với ánh mắt của Hàn Lập, cả hai nhìn vào nhau. Nhất thời hai người kinh ngạc nhìn vào nhau, không nói được lời nào. Một hồi thật lâu sau, nữ tử bỗng nhiên cười nhợt nhạt rồi ôn nhu nói. Chàng đã trở về sao? lần này thật sự đúng là chàng rồi. Ở trong trụy ma cốc sâu hút, tại một nơi không rõ tên gọi, lấy tòa đại sơn làm chỗ dựa, đột nhiên truyền lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cổ hắc khí nồng đậm từ một động vô danh nào đó bốc lên cuồn cuộn, rồi lập tức nhoáng lên một cái. Từng trận hắc khí xoay điên cuồng, trong nháy mắt đã tràn ngập cả mấy trăm trượng chiều rộng, cơ hồ như muốn đem nửa bầu trời che kín hoàn toàn đi, khiến cho ai thấy cũng phải liên tưởng đến cảnh cự đại yêu ma chuẩn bị hạ thế, thanh thế cực kỳ kinh người. Chỉ cần sử dụng lượng ma khí còn lưu lại của cổ ma kia, trong vòng trăm năm là có thể tiến giai lên nguyên anh trung kỳ. Ngay cả huyền âm ma khí cũng tu luyện tới hai tầng cuối cùng. Mạo hiểm đến chuyện ma cốc lớn đến như vậy, quả nhiên là quyết định chính xác. Nếu như ở trong cốc mà còn tìm thêm được vài món bảo vật thì cho dù lần sau có gặp lại hắn, ta bất tất phải sợ hãi. Sau đó lại tìm cách lẻn vào ma uyên vạn trượng, mượn dùng ma khí đó quán chú cái khối thể ma thi này thêm một thời gian nữa, nó không chừng còn có thể đột phá được cả nguyên anh hậu kỳ nữa. Đám ma tu kia sợ ma khí nổ cho tan xác, nhưng thân ta là ma thi, không có gì phải sợ cả. Đến lúc đó, khi đã tiến giai hậu kỳ thành công thì việc giết hắn, cắn nuốt lấy nguyên thần của hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Khi đó, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Trong thiên hạ chỉ có thể có một Hàng Lập mà thôi. Một âm thanh khô khốc từ luồng hắc khí ầm ầm truyền ra. Tức thì người này trở nên điên cuồng cười loạn lên. Sau đó hắc khí đột nhiên tuôn ra một trận thẳng đến một phương nào đó cuồn cuộn bay đi. Trong nháy mắt, bên ngoài trụy ma cốc đã không còn bóng dáng của kẻ nào nữa. Nhưng một nơi nào đó trong rừng trúc, một đoàn hồng quang vụt hiện lên. Sau một cái xoay nhanh, liền như tia chớp vội vàng vụt mất. Sau đó một tiếng quát vang lên. Bỗng nhiên từ rừng trúc bắn ra ba đạo sắc kiếm quang khác nhau, nhanh chóng đuổi theo luồng hồng quang với tốc độ kinh người. Ba đạo kiếm quang nhanh chóng bao lấy xung quanh. Từ trong hồng quang liền truyền ra tiếng oa oa vô cùng kỳ quái. Ngay sau đó thân hình hơn một trượng của con quái điểu theo ánh lửa rơi thẳng xuống dưới. Một đạo quang bạch hồng từ rừng trúc phóng ra, rồi lóe lên hiện ngay tại nơi con quái điểu rơi xuống. Đó là một nữ tử xinh đẹp mặc bạch sam. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vào hư không khẽ chộp một cái. Nhất thời thân thể của quái điểu hóa thành một đóa tử sắc linh thảo, bị nàng giữ chặt vào tay. Liễu tỷ tỷ, đã tìm thấy linh thảo rồi hả? Hai đạo động quang khác nhanh chóng từ rừng trúc phóng ra, tiến đến cạnh bạch sam nữ tử, bóng dáng mờ ảo dần hiện lên hai khuôn mặt nữ tử xinh đẹp khác. Một nữ tử mặc hoàng sam đã mở miệng hỏi. Đã tìm thấy rồi, nhưng không phải là loại chúng ta muốn tìm, đây chỉ là một gốc tử diễm mà thôi. Bạch sam nữ tử cười khổ trả lời. Mộ sư muội không cần phải nóng vội gì đâu, chúng ta chỉ mới đến bên ngoài cốc tìm vài vùng đất nhỏ xung quanh mà thôi. Nếu muốn thấy huyễn linh thảo có lẽ nên đi qua nơi khác đó. Nữ tử còn lại thân mang cung trang thanh sắc mỉm cười rồi nói. Ba nữ tử dung nhan diễm lệ này tự nhiên là Liễu Ngọc, Mộ Phái Linh và tiểu nữ họ Tống Bạch Phượng Phong. Các nàng đã vào vùng đất bên ngoài trụy ma cốc gần nửa tháng, tuy tìm được một ít linh thảo sinh trưởng bí ẩn, nhưng ở những nơi đi qua vẫn chưa tìm thấy được huyễn linh thảo. Đến cả bóng dáng của nó vẫn chưa rõ. Trong lòng Liễu Ngọc và Mộ Phái Linh bất giác trở nên nóng vội lên. Nhưng nữ tử họ Tống vẫn bình tĩnh, bộ dáng không vội khác hẳn với hai người. Nói vậy không phải là sai, nhưng những nơi còn lại đều là những vùng đất có nguy hiểm. Ở mấy khu vực đó có thể còn sót lại không gian liệt phùng nữa. Dạng nhất rơi vào trong đó sẽ khó có thể giữ được tiểu mệnh đó. Liễu Ngọc chợt câu mày, có chút lo lắng nói ra. Dùng không gian liệt phùng đó tuy vẫn còn, nhưng chỉ cần chúng ta sử dụng một chút thông minh, lại chờ đúng thời là có thể làm được rồi. Huống chi lần này việc luyện chế đan dược đối với tu sĩ kết đan kỳ rất trọng yếu, trên con đường tu tiên xem như là bước đột phá nguy hiểm rất cao. Nếu ngay cả điểm mạo hiểm này mà không thể vượt qua thì chắc phải ở trong tông môn tu luyện đến già rồi. Nữ tử họ Tống khẽ cười rồi nói. Tống sư tỷ nói vậy cũng có lý. Ta hiện tại đã tới bình cảnh trung kỳ rồi, nếu lần này không luyện chế được đan dược phỏng chừng sẽ rất khó đột phá. Sau một lúc khẽ trầm ngâm, Mộ Phái Linh khẽ thở dài. Nếu Tống sư tỷ và Mộ sư muội đều đồng ý, tự nhiên muội phải phụng bồi theo rồi. Liễu Ngọc dùng đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp nhìn vào hai người rồi thản nhiên cười. Tam nữ thống nhất ý kiến, liền nhanh chóng hóa thành ba đạo độn quang, lần lượt lóe lên tiến thẳng về ngoại cốc. Cùng lúc đó, tại cấm địa Lạc Vân Tông, đại môn của thạch thất từ từ mở ra, trên mặt Hàng Lập mang theo một tia vui sướng từ trong đi ra. Đột nhiên phát hiện Lữ Lạc đang cười mỉm cùng với Điền Cầm Nhi chờ ở ngoài, trong lòng không khỏi bất ngờ. Hàng sư đệ nè, đệ muội hiện tại như thế nào rồi? Rất tốt,